chỉ cảm thấy rất là mệt mỏi. Nghỉ ngơi một lát, Sở Mộ đứng dậy rời khỏi động quật, nhanh chóng chạy tới Thiên Hoang Thần Sơn. Hóa ra ta ở trong động quật bị phong bế kia đã hơn 4 tháng. Sau khi trở về ngoại các, Sở Mộ mới biết được rốt cuộc đã trôi qua mấy tháng. Thời gian chấm dứt giai đoạn thứ nhất chỉ còn lại có 3 tháng. Vốn dựa theo kế hoạch, hiện tại có lẽ Sở Mộ đã hoàn toàn phá giả phong thần huyết chú trên kiếm ý, khiến cho kiếm ý thoát khỏi niêm phong, tái hiện phong mang. Nhưng mà bởi vì hắn lọt vào trong cái ao nham thạch nóng bỏng kia, tiến vào cái động bị phong bế, đạt được địa tâm hoang viêm, lại toàn tâm toàn ý luyện hóa nó, cho nên mới tạm thời bỏ qua việc tu luyện các thứ khác. Đối với chuyện này Sở Mộ cũng không quá để ý, có hỏa chủng địa tâm hoang viêm, loại bảo bối ngay cả cường giả kiếm vương cấp cũng phải mơ ước. Hắn có thể nhận được là cơ duyên rất lớn, vì vậy mà phải kéo dài việc phá vỡ phong ấn kiếm ý tới mấy tháng cũng là đáng giá. Chương 1301, chấm dứt và bắt đầu thượng. Về phần động thủ với hắn, tên đệ tử nội cung đánh hắn rớt xuống cái ao nóng bỏng kia, Sở Mộ nhớ kỹ khuôn mặt kia. Việc này tất sẽ có một kết cục, cho dù hắn có gặp họa đắc phúc cũng vậy. Kế tiếp, mỗi ngày đều phải xung kích chỗ yếu của phong thần huyết chú trên kiếm ý, chấm dứt giai đoạn đầu tiên. Khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, có khả năng sẽ phá vỡ phong ấn được. Sở Mộ thầm nghĩ, hiện tại coi như hắn không có kiếm ý, lực công kích của kiếm cũng hết sức kinh người. So với trước khi tiến vào Thiên Hoang Địa Cung còn mạnh hơn không chỉ mấy lần. Bất quá đối với kiếm giả mà nói, kiếm ý vẫn vô cùng quan trọng. Hỏa chủng của địa tâm hoang viêm bị Sở Mộ hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa lại hấp thu 2.000 hạt sen tràn ngập năng lượng kia, bắt đầu sống lại. Cho dù hiện tại rất là yếu ớt, nhưng mà nếu dùng để rèn luyện Thiên Hoang kiếm nguyên lại dư sức. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, độ tinh thuần kiếm nguyên của Sở Mộ chính thức đạt tới cực hạn nhập môn, kế tiếp cần hấp thu một lượng lớn năng lượng chuyển hóa thành kiếm nguyên tăng tiến tu vi. Chân hoang đan hạ phẩm đã không thể thỏa mãn được nhu cầu của Sở Mộ, tối thiểu cũng phải là chân hoang đan trung phẩm hoặc là một lượng lớn chân hoang đan hạ phẩm. Trong lúc nhất thời Sở Mộ cũng không kiếm được, cũng may hoang khí trong Thiên Hoang Thần Sơn vô cùng nồng đậm, tinh thuần. Chậm rãi hấp thu, chuyển hóa, Thiên Hoang kiếm nguyên trong cơ thể cũng sẽ tăng lên một cách vững chắc. Thời gian trôi qua, càng tới lúc sắp chấm dứt giai đoạn thứ nhất, khiêu chiến càng thêm điên cuồng. Sở Mộ không có ý định ra ngoài, mỗi ngày hắn đều ở trong ngoại cung tu luyện Thiên Hoang kiếm nguyên, tu luyện Thiên Hoang kiếm thuật, trùng kích phong ấn của phong thần huyết chú trên kiếm ý. Đồng thời còn nâng cao, nuôi nấng địa tâm hoang viêm, thi thoảng cũng phải ứng phó khiêu chiến tới từ các đệ tử khác, thời gian vô cùng bận rộn. Thực lực cường đại khiến cho Sở Mộ có thể lần lượt đánh bại những người khiêu chiến khác, nhận được từng khỏa xích hoang tinh. Đương nhiên cũng có một bộ phận người khiêu chiến không có xích hoang tinh. Chẳng qua trong lòng còn tồn tại chút may mắn, muốn nhìn xem có thể đánh bại được Sở Mộ, một lần nữa có được một khỏa xích hoang tinh hay không. Cho nên vì vậy mà Sở Mộ đạt được một ít chân hoang đan hạ phẩm. Sau khi phục dụng lại khiến cho kiếm nguyên trong cơ thể hắn tăng lên một ít. Từng tháng trôi qua, có một ít đệ tử giống như nổi điên, muốn nhận được thêm xích hoang tinh, có được vị trí tốt. Bởi vậy khiêu chiến càng thêm điên cuồng, trong ngoại cung, cơ mồ mỗi một ngóc ngách, mỗi một giây đều có chiến đấu. 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, rốt cuộc giai đoạn thứ nhất đã tới lúc chấm dứt. Giai đoạn thứ nhất chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc giai đoạn thứ hai sắp bắt đầu. Trước khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, sẽ có một ít thời gian nghỉ, khiến cho tinh thần căng cứng của các đệ tử trầm tĩnh lại, có thời gian thở một chút. Đồng thời cũng chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai, ngoài ra còn lợi dụng khoảng thời gian giảm sóc này để tiến hành thống kê và phân bố. Công tác thống kê tự nhiên là thống kê số lượng xích hoang tinh trong tay các đệ tử tham dự thi đấu trăm năm một lần của ngoại cung. Tiến thành sắp đặt theo thứ tự, sau đó lại công bố ra, khiến cho các đệ tử cũng có thể biết được. Sở Mộ có xích hoang tinh, tự nhiên cũng tiến hành công tác thống kê. 3 ngày sau, công tác thống kê chấm dứt, kết quả được công bố ở diễn võ trường ngoại cung, có bảng cáo thị ghi chép tên tuổi những người trên bảng. Sau mỗi một cái tên là số lượng xích hoang tinh tương ứng. Vì vậy nghị luận vô cùng náo nhiệt. Tất cả đều có liên quan tới những người trên bảng. Đệ tử ngoại cung tổng số có 3 vạn, người báo danh tham dự thi đấu trăm năm chỉ ít cũng có 3 vạn. Nhưng mà cuối cùng thông qua giai đoạn thứ nhất, tiến vào giai đoạn thứ hai cũng chỉ có chừng 1.000 mà thôi. Từ đó có thể thấy được độ tàn khốc của giai đoạn thứ nhất này. Người không có tên trên bảng cáo thị đồng nghĩa với việc bọn hắn không có xích hoang tinh, bị loại bỏ. Không có duyên với giai đoạn thứ hai, chỉ có thể trở thành người xem. Trên lý luận, đệ tử thông qua giai đoạn thứ nhất ước chừng có trên 30 khỏa xích hoang tinh, nhưng trên thực tế, có người còn có nhiều hơn. Có người đạt được rất ít, chỉ có 1 khỏa mà thôi. Xích hoang tinh của Sở Mộ là 180 khỏa. Nhưng trong 1.000 người này,

người như Sở Mộ cũng có thể từ trong nhất cử nhất động của Lạc Thu Thủy nhìn ra sự bất phàm của hắn. Đồ Kinh Hồng, Lạc Thu Thủy, hai thất hắc mã. Đồ Kinh Hồng bài danh thứ 100, Lạc Thu Thủy kia thì bài danh thứ 213. Đến phiên Sở Mộ lựa chọn đối thủ, Sở Mộ lựa chọn đệ tử đứng thứ 476. Đối thủ của Sở Mộ vừa mới lên đã rút kiếm, bộc phát ra toàn lực. Đánh ra công kích sắc bén, mạnh mẽ tới cực điểm, muốn nhanh chóng đánh bại Sở Mộ. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, ba đạo kiếm quang cơ hồ đồng thời xuất hiện, phân biệt đâm về ba phía trên, giữa, dưới của Sở Mộ. Kiếm nhanh như lưu quy nát, không ngờ lại dùng kỹ xảo liên kích phát triển từ thiên hoang kiếm thuật. Kiếm ý nhị chuyển và áo nghĩa nhị chuyển dung nhập vào bên trong, đâm về phía Sở Mộ. Lực lượng khống chế sơ bộ nhập cảnh bộc phát, vô cùng mạnh mẽ. Nếu như kiếm ý và áo nghĩa của hắn ta có thể đạt tới tứ chuyển, lực lượng khống chế đạt tới tầng trung nhập cảnh. Nắm giữ thiên hoang kiếm thuật có thể sâu hơn một chút mà nói. Ba kiếm này có thể mang tới một ít uy hiếp cho Sở Mộ. Đáng tiếc thực lực của đối thủ quá yếu. Trong mắt một ít đệ tử, ba kiếm của đối phương cực nhanh, vô cùng lăng lệ, ác liệt. Tập trung vào ba phần trên thân thể của Sở Mộ, muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Nhưng mà trong mắt người chính thức cao minh mà nói, ba kiếm này có sơ hở rất rõ ràng. Nhất là Sở Mộ nhìn vào, không chỉ có nhìn thấy rõ ràng quỹ tích của ba kiếm, mà trong đó có bao nhiêu sơ hở cũng không thoát khỏi tay Sở Mộ. Thân thể bất động, chân cũng bất động, trong nháy mắt khi ba đạo kiếm quang tới người, kiếm của Sở Mộ rời khỏi vỏ. Tạo thành một đạo quang mang hoàn mỹ, kiếm rời khỏi vỏ, đánh về phía đối thủ. Kiếm của Sở Mộ bay qua khe hở giữa ba đạo kiếm quang của đối thủ, toàn lực bộc phát. Đối thủ của Sở Mộ dùng ba kiếm mạnh nhất, vốn tưởng rằng có thể dựa vào ba kiếm này, cho dù không trực tiếp đánh bại Sở Mộ thì cũng có thể tạo thành chút phiền toái cho Sở Mộ. Không ngờ Sở Mộ lại bỏ qua công kích của hắn, không thèm tránh né mà lập tức phản kích. Một kiếm kia theo khe hở bắn ra, đâm thẳng tới cổ họng của hắn. Cho dù kiếm không có khai phong, một khi đâm tới cổ họng cũng có thể tạo thành thương thế, thậm chí còn có thể đâm thủng cổ họng. Trong lòng người này khẽ giật mình, vội vàng thu kiếm lui về phía sau. Nhìn bộ dáng thu phóng tự nhiên của hắn ta cũng có thể thấy được kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Chân nhanh chóng lui lại phía sau, làm cho một kiếm của Sở Mộ thất bại. Khi hắn còn chưa kịp phản kích thì tay Sở Mộ đã hơi đổi, thuận thế đâm về phía trước, xé rách kiếm cương hộ thể của đối thủ. Một kiếm nhanh như thiểm điện dừng lại trước cổ họng đối phương. Hàn ý lạnh buốt khiến cho lỗ chân lông trên cổ người này mở lớn, sởn hết cả gai ốc. Ngươi thắng, đối phương gian nan nhúc nhích hít hầu, miệng khô khốc, nói. Sở Mộ bảo vệ được thứ tự của hắn. Trận đấu tiếp tục, 320 đệ tử đầu tiên lựa chọn đối thủ xong. Tới phiên tên đệ tử đứng thứ 321, hắn chỉ có thể lựa chọn tên đệ tử thứ 320 vừa rồi. Càng sau này, đệ tử đứng top sau càng thêm bất lợi. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đối thủ cường đại hơn mình. Ví dụ như Nam Vô, sau khi lựa chọn chủ động nhận thua, tránh khỏi chiến đấu, sau đó bị loại bỏ. Đối thủ khiêu chiến Sở Mộ cũng thua dưới kiếm của Sở Mộ. Đợt thứ 2 chấm dứt, đệ tử dự thi bị loại bỏ có 240. Còn 400 đệ tử tiến vào vòng thứ 3, hai vòng trước đã dùng một ngày. Vòng thứ 3 rời vào ngày hôm sau. Sau khi tan cuộc, Sở Mộ nhanh chóng trở về phòng tu luyện. Dùng tinh thần ý niệm trùng kích phong thần huyết chú trên kiếm ý. Chỉ còn lại một tầng mỏng manh, kế tiếp, rất nhanh sẽ hoàn thành phá bỏ phong ấn, khiến cho kiếm ý có thể thoát khỏi phong ấn. Cả đêm, Sở Mộ cơ hồ dùng toàn bộ tinh thần ý niệm trùng kích phong thần huyết chú trên kiếm ý. Mãi tới sáng hôm sau mới khôi phục tinh thần ý niệm. Sau khi khôi phục hoàn tất, hắn lập tức rời khỏi phòng đi tới bán hư cảnh của ngoại cung. Lúc này thi đấu vòng thứ 3 đã sắp bắt đầu, ghế chỉ còn lại 400, đệ tử tiến vào vòng thứ 3 này cũng chỉ có 400. Thứ tự của Sở Mộ vẫn là 223, hiện tại coi như là trung hạ. Đệ tử có thể ở lại tới vòng thứ 3 thực lực đều không kém. Ít nhất kiếm ý và áo nghĩa đều đạt tới tam chuyển. Lĩnh ngộ lực lượng khống chế trên cơ bản đều đạt tới cấp độ tầng trung nhập cảnh, nắm giữ thiên hoang kiếm thuật tới trình độ tương đối cao thâm, còn có át chủ bài. Sở Mộ ở trong đó cũng không có biểu hiện quá kinh người. Vòng thứ 3 bắt đầu, vẫn là Nam Vô lựa chọn đối thủ đầu tiên. Đệ tử bị hắn chọn chúng trực tiếp nhận thua, định sau đó đánh bại đối thủ mà mình khiêu chiến, tiến vào vòng thứ 4. Tới vòng thứ 3 này phải thận trọng đi đối địch, lựa chọn đối thủ. Các đệ tử lựa chọn đầu tiên trên cơ bản đều lựa chọn những đệ tử bài danh từ dưới cùng lên, thực lực cũng yếu kém hơn. Ta lựa chọn số 223, tên đệ tử đứng thứ 177 trầm ngâm một lát rồi nói. Hắn có chút lý giải về Sở Mộ, cũng nhìn qua 4 trận chiến của Sở Mộ. Hắn biết rõ kiếm thuật của Sở Mộ tinh xảo, còn trên hắn.

Một kiếm kinh diễm lập tức hấp dẫn lực chú ý của vô số người, đạo kiếm quang sắc bén, lạnh lẽo tựa như mộng ảo kia bắn về phía Sở Mộ. Sắp thau rồi, Lưu Hưng Thành không nhịn được có chút vui vẻ, âm thầm nói. Xem ra hắn chỉ có thể đi được tới đây, rất nhiều trưởng lão liên tục suy đoán. Đạo kiếm quang giống như lưu quang nhanh chóng bành trướng trước mắt Sở Mộ, tràn ngập thế giới trong mắt. Kiếm áp đáng sợ lan tràn tới, xé rách hết thảy, có phong mang của kiếm ý. Trong lòng Sở Mộ có nhiều phương thức phản kích, nhưng mà không thể thi triển loại nào. Bởi vì lực lượng hơn kém tuyệt đối như vậy, khiến cho hắn nhìn thấy được cơ hội. Nhưng mà không có cách nào nắm chặt được nó, bởi vì biến hóa chỉ trong nháy mắt mà thôi. Sở Mộ không nóng nảy một chút nào, tính nhẫn nại 10 phần, lại lần nữa thi triển phi huyền huyễn không bộ né tránh. Phi huyền huyễn không bộ từ khi được Sở Mộ sáng tạo ra, lần lượt thay đổi, lần lượt đạt tới viên mãn rồi lại siêu việt. Hôm nay tuy rằng tên giống như trước, nhưng mà đã tăng lên rất nhiều cấp độ so với trước. Bộ pháp thần kỳ, tựa như mộng ảo, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Chỉ trong nháy mắt biến hóa lại làm cho Sở Mộ một lần nữa tránh đi một kiếm mạnh mẽ của đối phương. Tàn ảnh bị đánh nát, đối phương không buông tha, tiếp tục xuất kiếm. Phong chi áo nghĩa dung nhập vào bản thân, cả người giống như hóa thành một cơn gió thổi tới Sở Mộ. Tiếng rít vang lên, tiếp đó chỉ thấy một đạo khí lưu màu xanh xuất hiện từ bốn phía, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, phóng tới Sở Mộ. Những khí lưu màu xanh kia giống như là dây thừng, lại giống như linh xà cuốn lấy Sở Mộ, phảng phất như muốn trói buộc Sở Mộ. Vẻ mặt Sở Mộ trầm ổn, bộ pháp biến ảo, thân thể cũng biến hóa theo. Tránh đi từng đạo khí lưu màu xanh, nếu như không có cách nào tránh đi thì xuất kiếm đánh nát từng cái. Chương 1307, biểu hiện có chút yêu nghiệt hạ. Bên trong khí lưu màu xanh ẩn chứa lực lượng phong chi áo nghĩa, uy lực không cường đại, mục đích chỉ là vì kiềm chế hành động của Sở Mộ. Tạo cho đối phương cơ hội tấn công Sở Mộ mà thôi. Khí lưu màu xanh tuy rằng bị Sở Mộ đánh nát, nhưng độ linh hoạt của Sở Mộ cũng bị ảnh hưởng. Khiến cho đệ tử đứng thứ 177 kia nắm lấy thời cơ, theo gió mà tới. Kiếm nhanh chóng huy vũ, trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục kiếm, tạo thành một cơn lốc, điên cuồng tập kích tới. Trời đất bao la mờ mịt, cơn lốc rít gào. Trong mắt đệ tử đứng thứ 177 kia có thanh mang lập lòe, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Sở Mộ. Phảng phất như từ gió lao ra, mang theo dư âm ảnh hưởng còn lại, giống như là sương màu màu xanh. Lại đâm ra một kiếm, kiếm quang bạo tạc, nổ tung hóa thành hơn 10 đạo, bao phủ sau lưng Sở Mộ. Tiền hậu giáp kích, hai bên trái phải lại có khí lưu màu xanh cuốn quanh. Ý đồ muốn trói buộc Sở Mộ, làm cho Sở Mộ thoáng cái lâm vào trong khốn cảnh. Kiếm quang như cơn lốc chợt nổ tung, từ hai bên trước sau đánh tới Sở Mộ. Trưởng lão nội cung nhìn chằm chằm vào, một khi Sở Mộ xuất hiện nguy hiểm, bọn hắn nhất định sẽ ra tay, cứu đi Sở Mộ. Đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc Sở Mộ bị thua. Nói thì chậm nhưng kỳ thực rất nhanh, ánh mắt vô số người bị hấp dẫn, thân thể Sở Mộ đứng tại chỗ, lập tức bị đánh trúng, bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Thân thể dưới cơn lốc kiếm quang bị đánh nổ tung thành cơn mưa máu. Nhưng mà trưởng lão nội cung không có ra tay, bởi vì Sở Mộ đã xuất hiện trên không trung, giống như hùng ưng thoát khỏi ngục tù vậy. Thân thể đảo ngược, bắn xoa sinh phía dưới. Kiếm một lần nữa cắm vào trong vỏ, tốc độ bộc phát tới mức tận cùng. Trong nháy mắt kiếm quang từ trong vỏ kiếm bắn ra, khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt, phảng phất như ở bên cạnh đệ tử đứng thứ 177 kia đồng thời xuất hiện năm Sở Mộ, hoặc cao hoặc thấp, từ các phương vị, góc độ khác nhau xuất kiếm công kích Sở Mộ. Quả thực tinh diệu, đáng tiếc còn không đủ lực lượng. Đệ tử đứng thứ 177 kia ngoài kinh hãi ra còn nở nụ cười lạnh. Thời cơ phản kích của Sở Mộ được chọn vô cùng chuẩn, khiến cho hắn không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đáng ăn mừng là, mỗi một kiếm của Sở Mộ uy lực cũng không đủ cường đại. Bởi vì kiếm ý và áo nghĩa bị phong ấn cho nên hắn hoàn toàn có thể ngăn cản được. Thân thể chuyển động, nhanh chóng chém ra 5 kiếm. Từng kiếm đánh ra lực lượng mạnh mẽ không gì bì nổi, đánh nát 5 đạo thân ảnh và 5 đạo công kích của Sở Mộ. Không tốt, tim trong ngực đệ tử đứng thứ 177 đập mạnh một cái. Hắn cho rằng trong 5 đạo thân ảnh nhất định sẽ có một đạo là chân thân. Nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện ra 5 đạo đều là hư ảnh, vậy chân thân ở chỗ nào? Lúc trong đầu vừa mới xuất hiện vấn đề này, sương mù màu xanh phía trước dần dần tiêu tán, lộ ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đang bày ra một tư thế, hai chân rộng bằng vai, đứng thẳng, giống như là núi cao nguy nga vậy. Trường tồn từ cổ chí kim, bá đạo và phong mang cùng tồn tại. Kiếm giơ lên cao, giống như là chuyển được bầu trời, hai mắt bắn ra hàn mang kinh người. Kiếm áp khổng lồ mà thuần túy phóng ra, bao phủ bốn phía, lập tức tụ lại, hóa thành hư ảnh một thanh kiếm, từ trên chém xuống dưới. Kiếm áp đáng sợ trùng kích làm cho tên đệ tử đứng thứ 177 khẽ giật mình. Sở Mộ giơ kiếm lên cao cao, không ngờ lại chém xuống một kiếm giống như khai thiên tích địa. Không thể né tránh, tốc độ kia nhanh tới mức tận cùng, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng miễn cưỡng. Đây là một kiếm dung hợp 20 thức đầu của Thiên Hoang kiếm thuật. Hắn mới chỉ tiếp xúc với Thiên Hoang kiếm thuật một năm mà đã luyện tới tình trạng này. Một kiếm dung hợp 20 thức đầu của Thiên Hoang kiếm thuật uy lực mạnh mẽ vô song, không có kiếm ý và áo nghĩa nhưng vẫn phóng ra phong mang kinh người. Kiếm quang trong suốt, thuần túy phun ra nuốt vào dưới mũi kiếm, xé rách hư không phía trước, tiêu trừ lực cản, làm cho tốc độ tăng vọt, có chút miễn cưỡng giơ kiếm, vận dụng toàn bộ lực lượng, đón đỡ một kiếm này. Vẻ mặt tên đệ tử đứng thứ 177 kia có chút dữ tợn. Sở Mộ chém một kiếm xuống, nhìn như một đạo vòng cung chém xuống mặt đất, chấn sơn kính cực hạn phát động. Một tiếng kim loại va chạm và tiếng nổ kinh người vang lên, vô số tia lửa giống như pháo hoa sáng chói, bắn tứ tung. Toàn bộ dưới lực lượng chấn động làm ảnh hưởng, bắn về phía đệ tử thứ 177. Thiên Hoang kiếm nguyên, chấn sơn kính cực hạn, uy lực kiếm thuật, tăng thêm tinh thần ý niệm chung kích, ngưng tụ vào làm một thể. Hóa thành một dòng nước lũ năng lượng không thể ngăn cản, trùng kích qua tên đệ tử này. Tên đệ tử đứng thứ 177 cảm thấy thế giới tinh thần của mình bị trùng kích. Dưới sự trùng kích kia, tinh thần ý niệm và kiếm ý nát bấy, khiến cho hắn lập tức phân tâm. Lực lượng đang ngưng tụ buông lỏng, tiếp theo tan rã dưới thân kiếm của Sở Mộ. Không thể chống cự lại lực lượng cuồng bạo trùng kích, kiếm cầm trong tay không được, bay ra khỏi bàn tay. Ngực giống như bị một chiếc chùy oanh kích, ngực cảm thấy đau đớn, buồn bực. Miệng rên một tiếng, nhịn không được liên tục lùi lại 5-6 bước, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Vẻ mặt biến hóa, lúc trắng lúc xanh, dường như không có cách nào tiếp nhận được sự thực trước mắt. Bốn phía lặng ngắt như tờ, ai cũng không ngờ được kết cục sẽ như thế này. Dưới tình huống không có áo nghĩa và kiếm ý, sau một phen kịch chiến, không ngờ lại đánh bại đối phương, biểu hiện của Sở Mộ quá mức yêu nghiệt. Kết quả vô cùng rõ ràng, trước mặt bao nhiêu người Sở Mộ đã thắng. Mặc kệ trong đó có gì hay không, thắng là thắng. Sở Mộ chiến thắng cũng không có châm chọc đối phương, chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương rồi quay người đi về chiếc ghế số 177. Đánh bại đối phương, cái ghế này chính là của hắn, về phần đệ tử đứng thứ 177 kia rơi xuống vị trí 223. Có chút thú vị, Si Tiếu có chút hứng thú nhìn qua Sở Mộ, kiếm thuật rất không tồi, kỹ xảo chiến đấu rất tốt. Nắm bắt thời cơ chiến đấu diệu tới đỉnh phong, đáng tiếc là lực lượng chưa đủ, không có kiếm ý và áo nghĩa, tất cả đều là hư ảo. Bí Hổ cũng nói, chương 1308, Sở Mộ này thua rồi thượng. Nam Vô giống như đã ngủ, từ đầu cho tới giờ đều là như vậy, bộ dáng không quan tâm chút nào. Bởi vì trước mắt còn không có đối thủ đáng để cho hắn chú ý. Trận đấu tiếp tục, đến phiên người thứ 178, Lưu Hưng Thành lại không có tâm tư nhìn tiếp. Mà hung dữ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong lòng nôn nóng, khó chịu. Không những thứ tự của Sở Mộ tăng lên không ít, càng làm cho người ta không dám coi thường hắn. Không có kiếm ý, không có áo nghĩa lại có thể đánh bại một kiếm giả kiếm ý, áo nghĩa đạt tới tứ chuyển. Lực lượng khống chế đạt tới tầng trung nhập cảnh, Thiên Hoang kiếm thuật cũng nắm giữ tới cấp độ cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có ít người suy nghĩ một ô chát, nếu như Sở Mộ có thể vận dụng kiếm ý và áo nghĩa mà nói, như vậy sẽ mạnh tới trình độ nào chứ? Khiến cho người ta thán phục, cũng làm cho người ta đố kỵ. Càng làm cho người ta tiếc hận, một thiên tài như vậy, một yêu nghiệt như vậy, cứ như vậy bị hủy diệt. Thực sự là đáng tiếc, quá đáng tiếc. Trận đấu tiếp tục, bởi vì Sở Mộ chiến thắng đối thủ, bước vào vị trí 177, cho nên chiến đấu kế tiếp không có liên quan tới hắn. Mà đệ tử bị hắn đánh bại, biến thành người đứng thứ 223, lúc tới phiên hắn, hắn lại phải lựa chọn một đối thủ để chiến đấu. Thắng thì tấn cấp lên vòng thứ tư, thua thì bị loại ngay vòng thứ hai, vừa đơn giản lại tàn khốc. Nói đơn giản, trong mỗi vòng, chỉ cần có thể thắng một lần thì sẽ không bị loại bỏ. Thực lực của đệ tử bị Sở Mộ đánh bại quả thực không kém. Trận sau của vòng thứ ba cũng không tệ, đối thủ của hắn thực lực rõ ràng không bằng hắn. Sau một phen kịch chiến, bại dưới kiếm của hắn, khiến cho hắn thở dài một hơi. Tấn cấp vòng thứ tư, thứ tự cũng từ 223 tăng lên thứ 198. Thi đấu vòng thứ ba chấm dứt, không có nghỉ ngơi mà lập tức tiến vào vòng thứ tư. Thi đấu vòng thứ ba thoáng cái đào thải 130 đệ tử dự thi, chỉ còn lại 270 đệ tử. Những cái ghế không người kia được mang đi, chỉ đều lại 260 ghế phân bố bốn hướng đấu cây âm đài. Thi đấu vòng thứ tư vẫn phân thành hai giai đoạn, đó là giai đoạn đầu do 130 lắm đệ tử top đầu chiến đấu và giai đoạn thứ hai do 135 phía dưới chiến đấu. Thứ tự của Sở Mộ cũng đồng nghĩa với việc hắn bị liệt vào top thứ hai. Đệ tử có thể tiến vào vòng thứ tư này trừ Sở Mộ ra, những người khác kiếm ý và áo nghĩa đều đạt tới tứ chuyển. Lực lượng khống chế ít nhất cũng là cấp độ tầng trung nhập cảnh, không ít người cũng tiến vào cực hạn nhập cảnh. Nắm giữ thiên hoang kiếm thuật cũng đạt tới tình trạng cao thâm, thực lực chỉnh thể rất là cường đại. Trừ phi là chênh lệch giữa song phương quá lớn, rất lớn, nếu không muốn một kiếm đánh bại đối phương cơ hồ là chuyện không có khả năng. Có thể thấy được, chiến đấu đặc sắc, kịch liệt như vậy khó mà tránh khỏi, hơn nữa còn không ít. Trận đầu vòng thứ tư vẫn do Nam Vô chọn lựa đối thủ trước. Số 200, Nam Vô thuận miệng nói, cả người dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Đệ tử đứng thứ 200 chấn động toàn thân, khẽ giật mình. Trên mặt hiện lên vẻ do dự, một tia giãy giụa. Chợt đứng dậy, bước lên trên đấu kiếm đài, kiếm ý và áo nghĩa của hắn đều đạt tới tứ chuyển. Nam Vô này tuy rằng cường đại, tới nay chưa từng xuất thủ qua một lần. Mặc dù hắn biết rõ bản thân mình không phải là đối thủ của đối phương, nhưng mà hắn cũng không muốn bị đánh bại dễ dàng như vậy. Người có thể tu luyện tới tình trạng như hiện tại, tâm trí vô cùng kiên định, tuyệt đối sẽ không nhận thua một cách đơn giản. Đệ tử đứng thứ 200 không có nhận thua, lập tức khiến cho đám người xem chung quanh vô cùng phấn chấn. Nhìn chằm chằm vào Nam Vô, trong lòng Nam Vô có chút kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn đứng lên, sải bước bước ra, thân thể bay bổng giống như không có sức nặng. Thoáng cái đã bay tới trước mặt đệ tử đứng thứ 200 kia. Khí chất của Nam Vô rất đặc biệt, khiến cho người ta có cảm giác không tồn tại. Nếu như không cẩn thận nhìn hắn, thoáng cái sẽ bỏ qua hắn. Nhưng mà chỉ chớp mắt khí chất trên người hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như từ trong hư vô mà tới. Bắn ra khí tức kinh người, vô hình, lập tức trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục trong trời đất. Cảm giác không có tồn tại trong tích tắc chuyển thành cảm giác tồn tại mãnh liệt, tương phản rõ ràng khiến cho người ta kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho toàn thân đối thủ của hắn run lên. Trái tim giống như bị trùng kích mạnh mẽ, một tiếng vang vọng, người này rút kiếm ra, kiếm quang lắc lư, lạnh lẽo. Khí thế trên người đệ tử đứng thứ 200 kia trở nên lăng lệ, sắc bén. Kiếm trong tay, kiếm ý bùng ra, tất cả cảm xúc mặt trái đều bị chặt đứt. Kiếm ý tứ chuyển kinh người phóng lên trời, lôi chi áo nghĩa càng diễn dịch ra vô số lôi quang điên cuồng nhảy lên quanh thân. Làm cho tên đệ tử đứng thứ 200 này nhìn qua chiến ý ngập trời, tay cầm kiếm giống như lôi thần, uy mãnh mà bá đạo. Nam Vô lại không thèm để ý, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn đối phương. Nếu như cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện ra ánh mắt của Nam Vô dường như không có tiêu cự, nói cách khác. Hắn không thèm để ý tới đối thủ trước mắt, thậm chí là bỏ qua. Dường như thấy sự khinh thị của đối phương, không thèm để ý tới mình. Trong lòng tên đệ tử xếp thứ 200 kia có lửa giận giống như sấm sét. Coi như Nam Vô người có mạnh hơn ta cũng không có khả năng không thèm để ý tới ta như vậy. Toàn thân hắn chấn động, toàn bộ lực lượng bắt đầu khởi động. Một kiếm long trời lở đất, dùng tốc độ như ánh sáng xé rách không trung. Trong một hơi xuất hiện mấy chục loại biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo sấm sét phá không bay tới. Phảng phất như sấm sét phẫn nộ, đối mặt với một kiếm mạnh như vậy, Nam Vô không có bất kỳ phản ứng nào. Mãi tới khi kiếm quang bắn tới trước mắt, chỉ thấy tay trái cầm kiếm của hắn nhoáng lên một cái. Giống như là động không đáy, kiếm quang như sấm sét kia trong nháy mắt nghiền nát. Tên đệ tử xếp thứ 200 kia, đầu ngửa về phía sau, thân thể bay ngược về phía sau. Giống như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh trúng. Chỉ trong nháy mắt Nam Vô đã thắng, thực lực thật đáng sợ, thực lực Nam Vô so với 2 năm trước còn kinh người hơn. Chương 1309, Sở Mộ này thua rồi hạ. Ngay cả kiếm cũng không rút ra, chỉ lắc lư một cái đã đánh bại đối thủ sao. Thực lực kẻ này rất mạnh, ngay cả lão phu cũng động tâm. Tam trưởng lão Trần Cung từ từ nói, vẻ mặt Sở Mộ cũng có chút ngưng trọng, Nam Vô ra tay dường như quá nhanh, khiến cho người ta khó có thể nhìn rõ. Dùng nhãn lực hơn người của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn tương đối mơ hồ. Đương nhiên chuyện này cũng là bởi vì kiếm ý và ý niệm chi tinh bị phong ấn, cho nên ngũ giác giảm xuống rất lớn. Nhưng mà bất kể như thế nào Nam Vô này đều đáng nhận được sự coi trọng của Sở Mộ, cũng phải coi trọng. Bởi vì hắn ta có khả năng trở thành đối thủ của Sở Mộ. Mạnh, rất mạnh, trong mắt rất nhiều người bắn ra chiến ý mạnh liệt, ví dụ như Si Tiếu, ví dụ như Bí Hổ. Nam Vô trở lại chiếc ghế số 1 của mình rồi ngồi xuống. Tiếp tục bảo trì trạng thái như ngủ kia, dường như chỉ có đối thủ cường đại mới có thể khiến cho hắn coi trọng. Si Tiếu cũng lựa chọn một đối thủ, đối phương không có nhận thua. Sau khi lên đài, bị Si Tiếu dùng tư thế bá đạo một trưởng đánh bay. Mà Bí Hổ ra tay cũng bá đạo, chỉ bất quá hắn không có bá đạo như Si Tiếu, gần như ma vương. Hắn giống như là một mãnh hổ xuống núi, rít gào núi rừng. Đoạn Ngọc Long nhìn Sở Mộ, lựa chọn những người khác. Nhiếp Vân Kiệt đảo qua Sở Mộ, ánh mắt hơi dừng lại rồi lại lựa chọn người khác. Biểu hiện của Sở Mộ quả thực không tệ, vượt quá ngoài ý định ban đầu của hắn. Nhưng mà trước kia Nhiếp Vân Kiệt dùng một kiếm đánh bại Sở Mộ, người cao ngạo như hắn khinh thường lựa chọn việc đánh bại Sở Mộ. Huống chi dùng thực lực của hắn, chỉ cần không phải chống lại người trong top 10, muốn chiến thắng không khó. Nhiếp Vân Kiệt đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, sau đó tới phiên Cao Vọng. Cao Vọng nhìn qua, cuối cùng nhìn vào mặt Sở Mộ, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, ngả ngớn. Ta lựa chọn số 177, người chú ý Sở Mộ liên tục thấp giọng kinh hô, lần này Sở Mộ thua rồi, Cao Vọng, không phải là kiếm giả bình thường nha, thực lực cường đại. Sở Mộ thua rồi, không có một ai coi trọng Sở Mộ, bởi vì thực lực Cao Vọng rất mạnh, đó là điều được công nhận. Nhìn trận đấu của tiểu gia hỏa này, không biết có tới được chung kết hay không. Vòng thứ tư, nhiều lắm là chống đỡ được tới vòng thứ na. Bởi vì coi như Sở Mộ thua trong tay Cao Vọng thì cũng còn một lần cơ hội khiêu chiến. Bị Cao Vọng nhìn chúng, trong lòng Sở Mộ cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn cũng không có chút ý kỵ nào. Trong đầu suy nghĩ một chút, Sở Mộ đứng dậy đi tới đấu kiếm đài. Ta cho ngươi ba kiếm, tránh cho người khác nói ta bắt nạt ngươi. Cao Vọng nhìn qua Sở Mộ, ngạo nghễ cười rồi nói. Từ trước tới nay Sở Mộ không phải là người trong lòng có tồn tại suy nghĩ may mắn. Hắn chỉ tin vào thực lực, thái độ của đối phương cao ngạo như vậy, thực lực lại rất cường đại. Không thể nghi ngờ, coi như từ trước đối thủ này chưa ra tay, nhưng mà Sở Mộ vẫn có thể cảm nhận được điều này. Rút kiếm, hắn lăng không vung vẩy ba lượt, ba kiếm đã qua, Sở Mộ lạnh nhạt nói, hắn cũng có cao ngạo của mình, đó là ngông nghênh. Có chút thú vị, Cao Vọng nhìn qua, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Đã như vậy ta sẽ cho ngươi thấy kiếm của ta. Dứt lời, kiếm của Cao Vọng từ vỏ kiếm bắn ra, người theo kiếm mà đi, một kiếm giống như lưu quang bên ngoài hàng lâm, nhanh tới mức tận cùng. Kiếm áp xúc vào làm một điểm, sắc bén khôn cùng. Xuyên thủng hư không, bắn về phía Sở Mộ, lập tức khiến cho toàn thân Sở Mộ giống như bị đâm thủng vậy. Một kiếm này quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho ánh mắt người khác cũng khó có thể đuổi kịp, cũng nhanh tới mức vượt quá cảm giác của Sở Mộ. Mặc dù tản mát ra tinh thần ý niệm nắm bắt quỹ tích, nhưng thân thể cũng không kịp phản ứng, né tránh. Kiếm men theo khe hở đâm ra, trực chỉ Sở Mộ. Kiếm thức của Cao Vọng biến đổi, trước mắt một mảnh hỗn loạn. Sơ hở lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sơ hở mới xuất hiện, bị Sở Mộ phát hiện, nhưng mà Sở Mộ đã không có cách nào phản kích nhanh hơn kiếm thức biến ảo, cho nên chỉ có thể bước ra, lui về phía sau mà thôi. Công kích của Cao Vọng một khi đánh ra, kiếm quang liên miên không dứt, giống như nước chảy. Hết lần này tới lần khác, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hơi chút va chạm, Sở Mộ đã có cảm giác kiếm trong tay hắn muốn rời tay, bay ra. Tinh thần ý niệm của hắn trùng kích không có tác dụng với Cao Vọng. Bởi vì tinh thần ý niệm của Cao Vọng rất là cường đại, chỉ thua Sở Mộ có một chút. Lại phối hợp với kiếm ý đủ để đánh nát, diệt sát tinh thần ý niệm của Sở Mộ vừa mới tiến vào thế giới tinh thần của hắn. Công kích của Cao Vọng giống như mưa to gió lớn, giống như nước chảy róc rách. Không ngừng luân chuyển, biến hóa ngàn vạn, Sở Mộ chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, không ngừng ngăn cản. Lại là hai kiếm va chạm, lực lượng khổng lồ trùng kích, bộc phát, thân thể Sở Mộ bay ngược ra. Ngươi thắng, thu kiếm vào vỏ. Nhìn qua Cao Vọng đang lần nữa phát động công kích, Sở Mộ mở miệng, lanh nhạt nói. Coi như ngươi thức thời, Cao Vọng cũng thu kiếm vào vỏ, ngả ngớn cười. Vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, hắn biết rõ mình hiện tại không phải là đối thủ của Cao Vọng. Mục đích của hắn chỉ là muốn nhìn thực lực và kiếm thuật của Cao Vọng này tới đâu mà thôi. Không hơn, trong trận chiến, không chỉ vì đạt được thứ tự tốt, cũng là vì muốn tăng lên bản thân. Bởi vì đó cũng là một loại lịch lãm rèn luyện, trên chiếc ghế số 177. Vẻ mặt Sở Mộ lạnh nhạt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra ánh mắt hắn dường như không có tiêu cự, giống như là thất thần vậy. Có người cho rằng Sở Mộ vì thất bại mà chịu đả kích. Chỉ có chính hắn mới hiểu rõ, hắn đang đắm chìm trong lĩnh ngộ, hồi tưởng lại công kích liên miên không dứt của Cao Vọng. Thứ Cao Vọng sử dụng cũng không phải là kiếm kỹ, kiếm thuật gì khác. Mà là thiên hoang kiếm thuật, chỉ có điều tạo nghệ của đối phương trên thiên hoang kiếm thuật thâm hậu, đã sớm nắm giữ 99 thức. Hơn nữa còn có thể phát huy ra uy lực đầy đủ, tạo thành công kích liên miên không dứt. Giống như nước chảy róc rách, đây là tác dụng của thiên hoang kiếm thuật, đánh ra 99 thức của thiên hoang kiếm thuật, lại một lần nữa tổ hợp, dung nhập vào trong lý giải và nắm giữ kiếm thuật của bản thân. Dung nhập vào kiếm ý, áo nghĩa của bản thân, chương 1310, một kiếm kinh diễm, không gì sánh nổi thượng. Chiến một trận với Cao Vọng, tuy rằng thua, nhưng mà thu hoạch của Sở Mộ không nhỏ. Ít nhất trên phương diện nắm giữ và lý giải thiên hoang kiếm thuật so với trước đó còn sâu hơn một bước. Trận đấu tiếp tục, Đồ Kinh Hồng biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Kiếm như Kinh Hồng,

một tầng cực kỳ mỏng manh. Đáng tiếc, nếu như còn có chút thời gian, mở ra hai mắt, Sở Mộ khẽ thở dài. Thời gian thi đấu sắp tới, nếu như không tới đúng giờ, coi như là bỏ quyền. Đứng dậy, rời phòng, Sở Mộ lại lần nữa đi tới bán hư cảnh của ngoại cung, lúc này bên trong đã kín người. Thi đấu trăm năm của ngoại cung đã tới vòng thứ tư. Vòng thứ nhất đào thải nhiều người nhất, vòng thứ tư đào thải ít người nhất, chỉ đào thải 100, còn thừa lại 170 người tiến vào vòng thứ năm. Bài danh của Sở Mộ trong 170 người là thứ 80, hắn có tư cách ở nửa đoạn trên lựa chọn đối thủ. Có huyết dương đan khôi phục, di chứng thiêu đốt tinh huyết đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Tinh huyết cũng được bổ sung đầy đủ, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong. Vòng thứ 5 bắt đầu, trận thứ nhất vẫn do Nam Vô đưa ra lựa chọn đầu tiên. Số 100, Nam Vô cũng không nhìn, thuận miệng nói ra. Đối với thực lực của hắn cực kỳ có lòng tin. Mời, đệ tử đứng thứ 100 nói, rút kiếm ra. Kiếm nguyên lưu động toàn thân, tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Đối mặt với Nam Vô, hắn không dám có chút buông lỏng nào. Cho dù thua cũng phải thua một cách tận hứng. Nam Vô nhìn qua vẫn giống như chưa tỉnh ngủ, cũng không đáp lại lời nói của đối phương. Phần bộ dáng này khiến cho đối phương giận dữ. Tiếp kiếm, mặc dù tức giận, nhưng mà cũng không có đánh lén. Lúc xuất kiếm vẫn lên tiếng nhắc nhở, tỏ vẻ quang minh chính đại. Đương nhiên bởi vì đây là thi đấu chứ không phải là giết chóc sinh tử chính thức, cho nên có chỗ khác biệt. Kiếm quang bay đi, khí tức màu xanh tràn ngập, giống như là cỏ cây sinh trưởng, sinh sinh bất tức. Bao phủ toàn bộ Nam Vô, làm hắn trong nháy mắt như đưa thân vào trong một mảnh cỏ dại xanh tốt. Kiếm ý tứ chuyển đỉnh phong, mộc chi áo nghĩa tứ chuyển đỉnh phong dung nhập vào trong một kiếm này. Vận dụng thiên hoan kiếm thuật liên miên không dứt, Nam Vô dường như không phát giác ra được gì, luôn ở trong trạng thái như buồn ngủ, một kiếm này không có cách nào mang tới được cho hắn uy hiếp. Chương 1312, một kiếm dung hợp 30 thức đầu. Cánh tay trái khẽ động, tạo thành một đường vòng cung mơ hồ. Một kiếm giống như có cây sinh trưởng kia lập tức bị phá. Đệ tử đứng thứ 100 càng trực tiếp bay ngược ra, kiếm thoát tay rơi xuống đất. Thua, từ lúc Nam Vô xuất hiện cho tới bây giờ đều chỉ một chiêu bại địch. Hơn nữa kiếm còn không xuất ra khỏi vỏ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nam Vô có chút kinh ngạc, thậm chí là mang theo kính sợ. Nam Vô chiến thắng, tới phiên Si Tiếu thứ hai. Si Tiếu xuất kiếm, cũng dùng tư thái giống như ma vương khiến cho người khác run rẩy, đánh bại đối phương. Người đứng thứ ba là Bí Hổ, giống như chúa Sơn Lâm. Trên cơ bản, top 10 đệ tử dự thi từ vòng thứ nhất tới vòng thứ năm chưa từng thay đổi qua vị trí. Rất nhanh đã tới Cao Vọng đứng thứ 10 chọn đối thủ. Ta là người không thích phiền toái. Cao Vọng nhìn qua, cuối cùng ánh mắt nhìn qua Sở Mộ. Vẫn lựa chọn ngươi đi, Sở Mộ số 80. Cao Vọng vừa mới nói xong lập tức tạo thành một hồi xôn xao. Không ngờ lại lựa chọn Sở Mộ, đây không phải là bắt nạt người khác sao? Cũng không tính là bắt nạt người khác, tất cả đều có liên quan tới thực lực nha. Không sao, ngươi có thể tùy ý vận dụng bí pháp. Ta không dùng bí pháp, Cao Vọng tiếp tục nói. Có ít người đã mắng Cao Vọng vô sỉ. Trước kia hắn lựa chọn Sở Mộ đã nói rõ Sở Mộ không phải là đối thủ của hắn, lần này không ngờ lại vẫn chọn Sở Mộ. Ngay cả Nhiếp Vân Kiệt cao ngạo như vậy cũng không khỏi nhìn Cao Vọng. Trong mắt có chút khinh thường, từ tận đáy lòng hắn cho rằng Cao Vọng này không xứng để lọt vào top 10 cùng bọn hắn. Nhìn xem Sở Mộ lần này đối phó như thế nào, ta nhờ hua, hai mắt Sở Mộ mở ra, thậm chí còn không đứng dậy, vẻ mặt cũng không có biến hóa, lạnh nhạt nói ra ba chữ. Hắn lựa chọn như vậy thoáng cái khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Lại nở nụ cười vui vẻ. Đúng vậy, trận đấu ngày hôm qua đã chứng minh Sở Mộ không phải là đối thủ của Cao Vọng. Hiện tại mới qua một ngày, Sở Mộ sao có thể đối kháng được Cao Vọng chứ? Coi như ra tay cũng chỉ có kết cục bị thua mà thôi. So với như vậy còn không bằng trực tiếp nhận thua. Ha ha ha, Cao Vọng cười mấy tiếng cười dần dần lắng xuống, ánh mắt nhìn Sở Mộ, không nói gì thêm. Sở Mộ nhìn Cao Vọng, theo bản năng hắn cảm thấy Cao Vọng này nhìn qua dường như cố ý châm chọc hắn. Rốt cuộc có phải là cố ý nhìn chằm chằm vào hắn hay không, trong trận đấu kế tiếp tự nhiên có thể nhìn ra được. Nhận thua, Sở Mộ không cảm thấy mất mặt, bởi vì hắn biết rõ hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của Cao Vọng. Ngay cả thi triển phần huyết biến, lại vận dụng lực lượng của địa tâm hoang viêm hỏa cũng chỉ mang tới phiền toái nho nhỏ cho Cao Vọng mà thôi. Đã như vậy còn không bằng không ra tay, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Đó chính là trùng kích phong thần huyết chú trên kiếm ý. Hắn phải hoàn thành trong hôm nay, hoặc là nói, phải hoàn thành trước trận đấu đầu tiên trong vòng thứ 6. Một khi phá giải phong thần huyết chú trên kiếm ý, như vậy mới có thể thông qua vòng thứ 6. Tiến vào vòng thứ 7, tranh đoạt top 10, thậm chí là top 3. nếu chiến với Cao Vọng kia tất sẽ chiếm chút thời gian. Đối với Sở Mộ hiện tại mà nói, hắn quá thiếu thời gian. Sau khi vừa mới nói ra nhận thua, Sở Mộ lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chuyên tâm vận dụng tinh thần ý niệm trùng kích phong thần huyết chú trên kiếm ý. Hắn chỉ hy vọng trận đấu kế tiếp, thời gian có thể kéo dài một chút. Hiện tại nhận thua là vì chiến thắng sau này, vì thắng cho đặc sắc hơn. Trận đấu tiếp tục, người thứ 11 lựa chọn đối thủ. Càng là sau này, đệ tử lựa chọn đối thủ càng thêm cẩn thận, thời gian cần tốn còn dài hơn. Tới lúc này, Đồ Kinh Hồng và Lạc Thu Thủy nhiều lần chiến thắng cường địch, chưa bao giờ thua. Bởi vậy hiện tại Đồ Kinh Hồng bài danh thứ 23. Mà Lạc Thu Thủy thì có thứ tự thấp hơn một ít. Thứ 35, nhưng mà người cao minh chân chính cũng có thể nhìn ra được. Lạc Thu Thủy kỳ thực so với Đồ Kinh Hồng càng thêm lợi hại, càng thêm cường đại. Chỉ có điều cho tới bây giờ còn chưa có đối thủ nào có thể bước Lạc Thu Thủy dùng thực lực chính thức. Đương nhiên, người bài danh top 10 có lẽ có thể, nhưng mà giữa bọn hắn dường như có chút ăn ý, không định chiến đấu vào lúc này. Cao thủ quyết đấu bình thường khó gặp được, nhưng mà lúc này Sở Mộ vẫn nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần ý niệm trùng kích phong thần huyết chú trên kiếm ý, giành giật từng giây. Rốt cuộc đệ tử thứ 79 đối chiến với đối thủ của mình xong. Tới phiên Sở Mộ tạm thời buông tha dùng tinh thần ý niệm trùng kích phong thần huyết chú, liếc mắt đảo qua. Lập tức lựa chọn đối thủ của mình, số 132, Sở Mộ lạnh nhạt nói, người đứng thứ 132 này Sở Mộ có chút ấn tượng với đối phương. Kiếm ý và áo nghĩa đều đạt tới tứ chuyển đỉnh phong. Lực lượng khống chế đạt tới tầng sâu nhập cảnh, không tới cực hạn nhập cảnh. Thiên hoang kiếm thuật và các phương diện khác Sở Mộ cũng đều được chứng kiến. So với đối thủ vòng thứ tư, người này yếu hơn một ít. Sở Mộ có lòng tin, coi như không thi triển phần huyết biến đại thành, cũng có thể chiến thắng đối phương. Bất quá tốn một phen công phu là chuyện khó có thể tránh khỏi. Vẻ mặt đối thủ của Sở Mộ ngưng trọng, hắn không dám xem thường Sở Mộ một chút nào. Mặc dù nói kiếm ý và áo nghĩa của Sở Mộ đều bị phong ấn, không có cách nào vận dụng được. Nhưng mà tới nay thực lực mà Sở Mộ bày ra vẫn rất kinh người. Hắn cũng không muốn bị thua dưới kiếm một người không có kiếm ý và áo nghĩa, thua trong tay một phế nhân như vậy. Chiến đấu bắt đầu, kiếm quang bay múa, Sở Mộ không nóng nảy chấm dứt chiến đấu. Trước đó hắn vận dụng tinh thần ý niệm trùng kích phong thần huyết chú tiêu hao không ít. Vừa vặn mượn trận chiến này khôi phục một chút, đối với Sở Mộ mà nói, kéo dài thời gian trận đấu này hay ngắn, đối với sau đó cũng không ảnh hưởng gì. Thân thể giao thoa, bộ pháp biến ảo, kiếm quang bay múa, nhanh như thiểm điện, như rồng như phượng, đem tinh túy của thiên hoang kiếm thuật thi triển ra. Mà Sở Mộ giống như đang thử chiêu, thi triển từng thức một của thiên hoang kiếm thuật ra, sau khi đánh tan lại một lần nữa tổ hợp lại. Thu hoạch mấy vòng đấu vừa rồi cũng dần dần hóa thành thu hoạch, dung nhập vào trong kiếm thuật. Chương 1313, khởi động hoàn tất thượng. Sở Mộ này đang thử chiêu, thiên phú thật đáng sợ, thiên phú của kẻ này thực sự quá yêu nghiệt. Không lâu trước hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể chống lại kiếm giả kiếm ý và áo nghĩa tứ chuyển. Đánh bại cũng có chút khó khăn, nhưng mà lúc này lại có thể chiến đấu thành thạo với kiếm giả tứ chuyển đỉnh phong. Kiếm thuật, tạo nghệ kiếm thuật thật đáng sợ. Đúng vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi, tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ từ tầng thứ 8 sơ kỳ tăng lên tới tầng thứ 8 trung kỳ. Cách tầng thứ 9 càng ngày càng gần, tiến bộ cực kỳ đáng mừng, đem các loại biến hóa của kiếm thuật mà hắn mới nắm giữ gần đây thi triển ra. Đối thủ của Sở Mộ cũng tức giận, toàn lực bộc phát, từng kiếm giống như muốn tất sát Sở Mộ vậy. Đối thủ mang tới cho Sở Mộ áp lực càng lớn, thậm chí còn có dấu hiệu thi triển bí pháp. Một khi thi triển bí pháp thì Sở Mộ cũng phải thi triển bí pháp. Trong nháy mắt Sở Mộ liều mạng đánh một kiếm với đối phương. Dường như không địch lại mà lui về phía sau vài bước. Đối thủ vội vàng đánh ra một kiếm, đủ loại biến hóa của kiếm thuật, đủ loại tinh nghĩa của kiếm thuật lưu chuyển trong lòng Sở Mộ. Thuận theo tự nhiên, Sở Mộ né tránh, thân thể theo kiếm mà xuất động, xuất hiện ở bên cạnh, không chỉ không tránh đi một kiếm của đối phương, còn đưa ra phản kích hữu hiệu nhất. Kiếm như tia chớp, phong mang vô tận, giống như xé rách đêm tối. Lúc kiếm không đánh trúng đối phương, thân thể Sở Mộ lại lần nữa biến ảo, kiếm thức cũng biến ảo theo. Từng đạo thân ảnh xuất hiện quanh thân đối thủ, từng đạo kiếm quang quấn quanh, từ các góc độ đánh tới. Đây là kết quả thu hoạch, chỉnh hợp kiếm thuật trong mấy ngày gần đây của Sở Mộ. Một kiếm cuối cùng, thân thể Sở Mộ cúi xuống, trọng tâm hạ thấp. Hai chân rộng bằng vai, eo vặn vẹo, tạo ra tạo hình rút kiếm. 30 thức đầu của thiên hoang kiếm thuật dung hợp vào là một kiếm, trong tích tắc này xuất hiện. Đánh bại kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, kiếm của Sở Mộ rời khỏi vỏ. Đối thủ của hắn phát hiện ra, sau mấy hơi có một đạo kiếm quang khiến cho người ta sợ hãi cực kỳ đánh tới. Hắn không thể né tránh,

Đệ tử đứng thứ 30 kia nói với Sở Mộ, ngữ khí rất là chắc chắn. Vậy thì ngươi dùng toàn lực đi. Sở Mộ lạnh nhạt nói, kiếm ý phá bỏ phong ấn khiến cho nhất cử nhất động của hắn có thêm một tia phong mang, mang tới áp lực càng lớn cho đối thủ. Đệ tử đứng thứ 30 này lực lượng áo nghĩa và kiếm ý đều đạt tới lục chuyển sơ kỳ. Lực lượng khống chế cũng đạt tới cực hạn nhập cảnh, không kém. Nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, vẫn là không đủ. Kiếm ý của Sở Mộ bày ra là cực hạn lục chuyển, đủ để so đấu với kiếm ý và lực lượng áo nghĩa của đối phương. Chứ đừng nói là Sở Mộ có được chấn sơn kính cực hạn. Kiếm ý và chấn sơn kính cực hạn phối hợp, uy lực cũng mạnh mẽ kinh người. Tiếp kiếm, đệ tử đứng thứ 30 chợt quá lên, như sấm sét nổ vang, kiếm chém ra, giống như sấm sét. Một kiếm long trời lở đất, mang theo lực lượng khống chế cực hạn nhập cảnh toàn lực bạo phát, sáng chói giống như lưu tinh. Biết rõ mình không phải là đối thủ của Sở Mộ nhưng hắn cũng không có nhận thua. Mà toàn lực chiến một trận, bộc phát ra một kiếm mạnh mẽ nhất. Dùng hành động chứng minh thực lực của hắn cho mọi người nhìn thấy. Đối mặt với một kiếm long trời lở đất này, vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi. Kiếm ý đột nhiên bộc phát, kiếm rời khỏi vỏ, bắn ra ngoài. Kiếm quang cô đọng một đường, xuyên thủng qua kiếm quang của đối phương, nhẹ nhàng dừng lại trước cổ họng tên đệ tử đứng thứ 30 này. Khí tức lạnh lẽo từ trên mũi kiếm lan tràn ra khiến cho cổ tên đệ tử đứng thứ 30 này nổi lên da gà. Vẻ mặt ảm đạm, dù thế nào hắn cũng thật không ngờ mình lại bị Sở Mộ đánh bại một cách đơn giản như vậy. Quả nhiên vượt cấp khiêu chiến rất khó, nhất là vượt cấp khiêu chiến giữa thiên tài và thiên tài, càng là chuyện rất khó khăn. Dễ dàng đánh bại đối thủ, Sở Mộ giữ lại vị trí số 10 của mình. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, đủ để hắn ở lại tới vòng cuối. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Vẻ mặt tên đệ tử đứng thứ 30 ảm đạm một chút, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, đi trở về cái ghế của mình. Trận đấu lại tiếp tục, chẳng lẽ áo nghĩa của kẻ này còn chưa phá bỏ niêm phong? Có khả năng, coi như hắn có thể phá giải minh thần huyết chú cũng không có dễ như vậy. Ta rất ngạc nhiên, kiếm ý của kẻ này rốt cuộc có phải là cực hạn lục chuyển hay không, hay là hắn có giữ lại, hoặc là có bí mật khác, mới khiến cho minh thần tộc vận dụng minh thần huyết chú. Tiếp tục xem đi, trận đầu vòng thứ 7 chấm dứt, 30 người bị loại bỏ, còn thừa lại 30 người tiến vào vòng thứ 8. Thứ tự của Đồ Kinh Hồng bay lên vị trí thứ 13, mà thứ tự của Lạc Thu Thủy thì bay lên tới 18, về phần Cao Vọng thì vọt tới thứ 11. Hắn chủ động khiêu chiến thứ tên đứng thứ 11, hơn nữa còn đánh bại đối phương. 30 tên đệ tử này mỗi một người kiếm ý đều lọt tới cấp độ lục chuyển, tiến vào vòng thứ 8, chiến đấu sẽ càng thêm đặc sắc. Lần này, đối thủ của Nam Vô là một đệ tử đứng thứ 25. Hắn không có cách nào làm được chuyện không xuất kiếm mà đánh bại đối thủ được nữa. Từ vòng đầu tới nay lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Nam Vô xuất kiếm ra khỏi vỏ, chỉ bất quá trạng thái của hắn vẫn như mơ ngủ vậy. Kiếm của Nam Vô gần như trong suốt, so với người khác có chút cảm giác phiêu hốt bất định. Kiếm quang cơ hồ nhìn không thấy, một kiếm đơn giản cũng có thể đánh bại đối thủ. Tuy rằng bị đánh bại dễ dàng, nhưng mà tốt xấu gì Nam Vô cũng chính thức xuất kiếm, tuy thua nhưng vinh. Từng trận chiến tiếp tục tiến hành, Đường Chân đứng số 8 lại lựa chọn Lạc Thu Thủy đứng thứ 10 ám. Đường Chân thực sự là một mỹ nhân, tư thế hiên ngang, có khí chất mỹ nhân, nữ trung hào kiệt. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, trong lúc đi lại, búi tóc đuôi ngựa giống như hỏa diễm điên cuồng nhảy lên. Tuy rằng Lạc Thu Thủy là nam, nhưng mà luận tướng mạo lại không dưới Đường Chân, quả thực khiến cho rất nhiều nữ kiếm giả hâm mộ hắn, ghen ghét, đồng thời lại ngưỡng mộ không thôi. Lạc Thu Thủy vừa lên đài, phía dưới có rất nhiều nữ kiếm giả lên tiếng kinh hô. Đường Chân rất lợi hại, Lạc Thu Thủy cũng mạnh, chiến đấu giữa cả hai, thắng bại thực sự khó mà nói trước được. Đường Chân sẽ không xem nhẹ Lạc Thu Thủy, mà Lạc Thu Thủy cũng không kinh địch. Chương 1319, Thu Thủy Trường Thiên. Phát huy thỏa thích đi, để ta kiến thức Thu Thủy kiếm của ngươi. Đường Chân nói, thanh âm của nàng không có một chút nhu nhược nào, ngược lại còn có tư thế, khí tức hào hùng, rung động tới tâm can, làm cho dư vị người ta khó quên. Như ngươi mong muốn, tướng mạo của Lạc Thu Thủy giống như nữ nhân, nhưng mà thanh âm lại giống như là nam châm, khiến cho người ta mê muội. Trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm quang lắc lư, song phương đã phi thân qua, sau đó quay đầu lại phản kích. Kiếm quang hỗn loạn, trong ba tức ngắn ngủi đã giao thủ mấy mươi lần, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đường Chân tuy rằng là nữ, nhưng phong cách chiến đấu lại như chiến sĩ giao chiến trên chiến trường. Vừa trực tiếp, lại khốc liệt, mỗi một kiếm đều truy cầu công kích trực quan, đơn giản nhất. Vứt bỏ hết thảy hoa lệ, bảo lưu lại bản chất thuần túy nhất trong đó. Khiến cho người khác nhìn thấy nàng chiến đấu lại có cảm giác xinh đẹp khác thường. Thu thủy kiếm của Lạc Thu Thủy, mỗi một đạo kiếm quang giống như một dòng nước đồng nhất ngang trời chảy xuôi.